Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Ho khan phân vài loại tới rồi thôn trưởng ra. Phụ nhân kéo ra giọng nói liền gào khai, Lâm Thẩm, người đi ra cho ta. Ai a, này đại buổi sáng lớn tiếng như vậy, cũng không sợ dọa tỉnh ta tôn tử. Lâm Thẩm bất mãn mà ra phòng, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Cầu Thẳng tức phụ. Chuyện gì a, lòng nóng như lửa đốt. Bị kêu Cầu Thẳng tức phụ, phụ nhân đỏ mặt tía tai mà sửa đúng Lâm Thẩm. Nhà ta nam nhân cũng là có tên, nhà nàng nam nhân khi còn nhỏ nhiều bệnh nhiều tai, người trong nhà sợ dưỡng không sống bị Diêm La Vương bắt đi, liền cho hắn nổi lên cái tiện tên là Cầu Thẳng, ý tứ là cầu đều không cần người, Diêm La Vương cũng đừng nhớ hắn. Người trong thôn đều như vậy kêu, đều kêu thói quen. Cố tình làm tức phụ nghe không thói quen. Lâm Thẩm cười, nhà ngươi tên của nam nhân, ta thật đúng là đã quên, không nói cái này, người sáng tinh mơ chạy đến nhà ta hô to hét lớn, phát sinh chuyện gì, có phải hay không tìm ta ra thừa hữu đi xử lý vấn đề. Làm thôn trưởng, mỗi tháng có thể được trấn trên phát 2 lượng bạc. Này 2 lượng bạc cũng không phải tốt như vậy kiếm, trong thôn lông gà vỏ tỏi sự đều phải quan tâm. Có đôi khi hơn phân nửa đêm, có người tới kêu cũng đến đi. Ta không phải tìm thôn trưởng, ta là tới tìm nhà ngươi con dâu. Nàng ngày hôm qua cho ta nói một cái ho khan phương thuốc. Ta chiếu hầm cho ta ra nam nhân ăn. Thế nhưng khụ một buổi tối, thiếu chút nữa liền mệnh đều khụ không có. Ta cũng không phải lại đây vấn tội. Ta liền nghĩ tới hỏi một chút. Ngươi có phải hay không ăn quả lê hầm cầu áp tai, liền thật không khụ. Nếu không phải, vậy ngươi phải hào hào quản một chút nhà ngươi con dâu. Đừng nói cái gì đều dám ra bên ngoài thôi. Lâm Thẩm con dâu từ trong phòng vọt ra. Cầu Thẳng tức phụ, ngươi còn dám nói không phải tới vấn tội. Ta nói chính là sự thật. Ta lại không khoác lác. Ta nương thật đúng là liền uống lên 2 lần quả lê thủy. Liền không ho khan. Đây là sự thật. Ta cả nhà đều có thể làm chứng. Bọn họ cũng có thể làm chứng. Nàng chỉ bọn họ là tới vây xem hàng xóm. Flow, hàng xóm, bọn họ đều nghe được đến. Lâm Thẩm khụ lợi hại. Lâm Thẩm thế mới biết sao lại thế này, nói, việc này không giả, ta thật là 2 chén quả lê thủy liền trị hết ho khan, thiên chân vạn xác sự, linh chi nha đầu hiện nay bản lĩnh, ngươi cho rằng còn dùng đến chúng ta như thế thổi phồng nàng. Lâm Thẩm hàng xóm đồng loạt làm chứng, ngươi đừng như vậy không tin, Lâm Thẩm ngày hôm qua còn khụ đến lợi hại, nói một lời đều phải khụ vài cái, ngươi xem nàng hiện tại, có phải hay không ho khan. Cầu Thẳng tức phụ rất là buồn bực, vậy quái, nhà ta nam nhân vì sao uống lên lúc sau, khụ đến lợi hại hơn. Có người tiếp lời, kia khẳng định là ngươi không nghe rõ như thế nào hầm. Cầu Thẳng tức phụ thề, ta thật là ấn nàng nói hầm, liền thời gian đều giống nhau, uống lên lúc sau, cũng không bị gió thổi qua liền trở về phòng. Nàng đem hầm quả lê quá trình cẩn thận nói một lần. Lâm Thẩm cũng là khó hiểu, này đều không có sai a. Nàng cũng chính là như vậy hầm, vì sao nàng ho khan hảo, Cầu Thẳng lại ngược lại nghiêm trọng, thôn trưởng ra tới, cố ý khụ một tiếng, khiến cho đại gia chú ý, hắn lúc này mới sụ mặt đối Cầu Thẳng tức phụ nói. Ngươi có biết ho khan phân vài loại, có nhiệt khụ, hàn khụ, còn có nóng lạnh hỗn hợp khụ, càng còn có ho lao, ngươi cũng không biết nhà ngươi nam nhân là nào một loại khụ, liền lung tung dùng dược, cũng không sợ hại chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thẩm bừng tỉnh đại ngộ, đối, linh chi nha đầu nói, ta chính là nhiệt khụ, cầu áp tai là thanh nhiệt giảm nhiệt, quả lê là hạ hỏa, cùng nhau hầm lạn ăn, đối nhiệt khụ có kỳ hiệu. Cầu Thẳng khẳng định là hàn khụ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.